Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Bích Ngọc Quả. Gian nan luyện hóa, Hứa Dương cười khổ nói. Lời này của ngươi nói đến muộn. Ngự Huyền Vũ có chút không hiểu. Nếu là sớm 2 ngày nói, ta còn có 55 điểm tích lũy, còn có thể mua xuống thiên niên địa linh nhũ. Nhưng bây giờ, ta tổng cộng điểm tích lũy chỉ còn lại có 16 điểm. Hứa Dương ha ha cười nói. A, 300 điểm tích lũy. Ngươi vậy mà dùng đến chỉ còn lại có 16 điểm. Ngự Huyền Vũ kêu sợ hãi. Ngươi đến cùng dùng như thế nào? Hoa nhiều như vậy. Hứa Dương suy tư một chút. Đổi mấy loại 5 phẩm bảo vật. Sau đó tại cấp thấp tĩnh thất một đoạn thời gian. Hối đoái bảo vật. Tĩnh thất. Ngự Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Hứa Dương, ngươi quá xa xỉ. Những cái kia 2211 khóa học viên cũ. Cũng không có mấy cái đi tĩnh thất. Hứa Dương xem thường nói. Có thể hoa mới có thể kiếm nha. Tháng này, của ta đăng thiên tháp cơ hội khiêu chiến còn chưa sử dụng. Hẳn là có thể kiếm một điểm tích lũy đi. Đăng thiên tháp, ta đã sớm hỏi qua. Ngự Huyền Vũ hậm hực nói. Hứa Dương, tại quyết chọn thời điểm, chúng ta tiến vào, còn không phải chân chính đăng thiên tháp. Chân chính đăng thiên tháp, tại Thương Lan phủ phía bắc xa xôi, trưởng lão tiềm tu khu chỗ sâu nhất. Ồ, như thế không nghe nói. Hứa Dương cười nói. Cười cái gì a? Quyết chọn thời điểm, chúng ta tiến vào đăng thiên tháp. Chỉ là một tòa hàng nhái. Uy lực so chân chính đăng thiên tháp thì nhỏ hơn nhiều. Cho dù là dạng này, chúng ta lúc ấy 5 người tiến vào, cũng chỉ là đến tầng thứ 6. Tự bị soạt ra, có thể nghĩ, chân chính đăng thiên tháp có bao nhiêu khó khăn. Muốn dựa vào cái này kiếm điểm tích lũy, quá không xuất hiện thực. Ngự Huyền Vũ hừ hừ. Hứa Dương cười nói, ngoại trừ đăng thiên tháp, ta còn có thể hối đoái một chút cơ bản dược liệu. Luyện đan bán nha, giống như đều không được. Còn có thể đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Tóm lại, không thể đau lòng điểm tích lũy. Thực lực mới là đệ nhất vị. Ngự Huyền Vũ lắc đầu không nói. Kỳ thật Hứa Dương trong lòng, còn có một loại điên cuồng hơn suy nghĩ. Cái kia chính là thông qua đổ chiến, kiếm lấy điểm tích lũy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, khiêu chiến 2211 khóa sư huynh, giống Hàn Húc Chi Lưu. Phần thắng rất lớn, bất quá Hứa Dương không phải loại kia yêu thích cường thủ hào đoạt tính. Hắn có điểm mấu chốt của mình, giống như không phải người khác chọc phải trên đầu. Hắn cũng không sẽ đi cướp đoạt đối phương tân tân khổ khổ góp nhặt điểm tích lũy. Ngự Huyền Vũ có chút phát sầu. Nàng chỉ có thể hết sức đi làm một chút nhiệm vụ. Tranh thủ sớm cầm tới đầy đủ điểm tích lũy. Hứa Dương nhận lấy những cái kia ngưng thần đan dược liệu. Liền trở lại trong phòng. Hắn chuẩn bị ngồi xuống điều tức. Đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ. Lại luyện chế ngưng thần đan. Ngưng thần đan. Danh xưng tiểu hoàn đan, dược hiệu kinh người, có thể ngưng tụ bị đánh tan huyền linh, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Nâng cao một bước, luyện chế ngưng thần đan, cần bích ngọc quả, lăng la diệp, khô thanh linh đằng tam vị chủ dược, còn lại còn cần một chút phụ dược. Chủ dược bích ngọc quả là khó khăn nhất đến, 5 phẩm dược liệu cũng rất khó dùng luyện hóa. Bình thường tới nói, huyền sĩ cấp bậc đan sư, luyện chế 1-2 phẩm linh đan chắc chắn nhất, 3 phẩm linh đan cũng có chút miễn cưỡng. Huyền sư trình độ đan sư, có thể luyện chế 3-4 phẩm linh đan, huyền tông cảnh giới đan sư, mới có thể luyện chế 5 phẩm linh đan. Trong đó một tầng nguyên nhân trọng yếu, liền là huyền lực độ tinh thuần. Huyền lực độ tinh thuần không đủ, huyền lực hóa sinh hỏa diễm, rất khó luyện hóa phẩm chất cao dược liệu. Mặt khác một tầng nguyên nhân, liền là tâm thần lực lượng. Tâm thần lực lượng nếu là khiếm khuyết, sẽ rất khó trưởng khống dược tính dung hợp chỗ rất nhỏ. Dung dịch dẫn phát dược tính xung đột. Tầng cuối cùng nguyên nhân, liền là huyền lực điều khiển năng lượng lực. Ảnh hưởng này lấy huyền lực hóa sinh hỏa hầu điều tiết khống chế. Hứa Dương tâm thần lực lượng đầy đủ, huyền lực điều khiển năng lượng lực cũng tinh tế. Thiếu sót duy nhất liền là huyền lực độ tinh thuần. Trước đó luyện chế 5 phẩm linh đan đều là lợi dụng tụ linh trận, đem huyền lực độ tinh thuần tăng lên. Hứa Dương thầm nghĩ, chỉ bất quá, ngưng thần đan đối với hỏa hầu khống chế phi thường nhỏ bé. Ta lợi dụng tụ linh trận, luyện chế ngưng thần đan, tự giống như cách một tầng trận pháp đến điều tiết khống chế. Rất dễ dàng sinh ra trì trệ. Hứa Dương từng có luyện chế, dưỡng thần đan kinh nghiệm. Cái này cùng hắn tại huyền sĩ giai đoạn luyện chế, diên thọ đan, đồng dạng. Đều là lợi dụng tụ linh trận hoàn thành. Diên thọ đan đối với hỏa hầu chuyển đổi cũng không cao. Về phần dưỡng thần đan, tự cao hơn, mà ngưng thần đan, so dưỡng thần đan càng cao hơn không ít. Đây coi như là Hứa Dương trở thành đan sư đến nay khó khăn nhất một lần luyện đan. Hứa Dương chặt đứt tạp niệm, điều hòa khí tức, đem hoang văn đỉnh theo trong nhẫn chứa đồ ném ra ngoài. Thủ ấn biến ảo, Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Tụ linh trận, 8 đạo trong suốt phù lục theo đầu ngón tay bay ra. Rơi vào hoang văn đỉnh phụ cận 8 cái phương vị. Đây chính là tụ linh trận. Có thể cường hóa huyền giả huyền lực độ tinh thuần. Nhưng là, sử dụng tụ linh trận, nhất định phải đứng tại trận nhãn vị trí, mới có thể phát huy hắn tác dụng. Nếu như là đối chiến, song phương thân hình mỗi một khắc đều tại biến ảo. Đương nhiên không có cách nào bảo trì tại một vị trí. Sở dĩ tụ linh trận dùng để luyện đan, luyện khí, rất ít khi dùng để chiến đấu. Hứa Dương một bước đạp vào tụ linh trận trận nhãn. Hắn cảm giác bốn phía huyền khí đều tại hướng thể nội trào lên. Chính mình giống như thành một phương này tiểu thiên địa chủ nhân. Chu tước huyền linh theo thể nội xông ra, hướng đầu gió vị trí phun ra một đạo viêm lưu. Có tụ linh trận gia trì, đạo này viêm lưu tinh thuần độ tăng mạnh, theo miệng đỉnh phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên màu đỏ thẫm, so Hứa Dương bản thân có hỏa cực huyền lực, muốn bá đạo tinh thuần được nhiều. Bích ngọc quả, Hứa Dương lựa chọn thứ nhất khó khăn nhất luyện hóa bích ngọc quả. Một viên hiện ra mùi hương màu xanh biếc lớn chừng quả đấm trái cây, chậm rãi trôi nổi mà lên. Rơi vào miệng đỉnh màu đỏ thẫm hỏa diễm chỗ, bích ngọc quả vỏ ngoài rất cứng cỏi, bình thường huyền tông đều rất khó tay không phá vỡ. Hứa Dương huyền lực bị bỏng phía dưới, ngay từ đầu không có động tĩnh chút nào. Hứa Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Làm 5 phẩm linh đan chủ tài, bích ngọc quả trình độ cứng cáp, kháng tính, thậm chí có thể so với một chút 6 phẩm bảo dược. Một mực bị bỏng một khắc đồng hồ, bích ngọc quả vỏ ngoài nhan sắc, từ lúc mới bắt đầu màu xanh biếc, đã biến thành màu vàng nhạt, lượn lờ một sợi sương mù, theo bích ngọc quả gốc rễ chậm rãi toát ra. Cái này sợi sương mù, giống như có trọng lượng của mình, vậy mà không phải lên phù, mà là lượn vòng lấy chậm rãi chìm xuống, một mực chìm vào hoang văn đỉnh nội bộ, rốt cục có luyện hóa mánh khóe. Hứa Dương tinh thần nhất chấn, tiếp tục duy trì hỏa lực. Còn tốt Chu Tước huyền linh đã tiếp cận huyền sư trung kỳ tiêu chuẩn. Lại thêm Hứa Dương huyền lực hùng hồn trình độ là cùng giai gấp đôi. Nếu không coi như huyền lực độ tinh thuần đầy đủ, cũng không đủ huyền lực tiêu hao. Ngọn lửa màu đỏ thẫm lại thiêu đốt thời gian một nén nhang. Bích ngọc quả vỏ ngoài đã xuất hiện giọt giọt bích màu xanh dược dịch. Nó vỏ ngoài thời gian dần qua khô nứt, hóa thành cho bụi. Hô, cái này bích ngọc quả, coi là thật khó có thể luyện hóa. Cũng may có tụ linh trận tăng phúc. Hứa Dương có chút hưng phấn mà nhìn xem hoang văn đỉnh phía trên. Kia lơ lửng một đoàn bích chất lỏng màu xanh. Kia là bích ngọc quả dược lực tinh hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.